Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 034, Đào Chân Tướng. Chúng ta là chăm chú. Tại Pique đồng ý gia nhập liên minh Leeds United về sau. Doa cùng Atolo Fabio Ellis trao đổi Pique hiệp ước thời điểm liền vô cùng đơn giản. Trước đây, Pique một mực là tại Barcelona đội thanh niên hiệu lực. Mặc dù Barcelona là trung tâm huấn luyện cầu thủ, Barcelona cũng phi thường xem trọng Pique, nhưng là Pique cũng vẻn vẹn thanh niên hợp đồng, tiền lương không cao, doa cho Pique mở ra hiệp ước cùng Boom Song là một cái cấp bậc. Boom Song người ta thế nhưng là nước Pháp đội tuyển quốc gia thành viên. Mặc dù người Pique đến từ trung tâm huấn luyện cầu thủ Barcelona, nhưng là cùng Boom Song so ra vẫn là kém một chút. Doa có thể cho Pique mở ra cái này hiệp ước. Nói rõ Doa đối với Pique coi trọng. Atolo Fabio Ellis tự nhiên là đã nhìn ra. Cho nên hắn cũng không có tại chào giá. Bất quá tại hiệp ước niên kỳ tuyến bên trên, Atolo Fabio Ellis là có dị nghị. Atolo Fabio Ellis nói ra. Doa tiên sinh, ta biết ngài đối với Zera vô cùng xem trọng cùng coi trọng. Ngài cho Zera mở ra 5 năm hiệp ước đã nói lên điểm này. Nhưng là, 5 năm hiệp ước xác thực là quá dài. Ta cảm thấy vẫn là 3 năm tương đối phù hợp. Doa nhìn thoáng qua Atolo Fabio Ellis. Nói ra, giống như, các ngươi cùng Barcelona yêu cầu tân ước chính là 5 năm a. Nghe đến nơi này, Atolo Fabio Ellis há miệng ra. Lại nói không ra lời. Có chút xấu hổ. Doa nói ra, đương nhiên, chúng ta Leeds United cùng Barcelona không có cách nào so. Barcelona là trung tâm huấn luyện cầu thủ. Doa nói như thế, thì càng để Atolo Fabio Ellis lúng túng. Doa không có chờ Atolo Fabio Ellis nói chuyện. Hắn liền nói đến, dạng này, trong vòng 2 năm Leeds United không thể thăng cấp giải ngoại hạng Anh. Chúng ta đồng ý Zera có thể chuyển sẽ rời đi. Chúng ta không thể ngăn cản. Nếu như trong vòng 2 năm, chúng ta Leeds United thăng cấp Premiership thành công. Như vậy hiệp ước kỳ liền đến 5 năm. Người thấy có được không? T. Atolo Fabio Ellis trầm ngâm. Biện pháp này không tệ a. Nếu như Leeds United 2 năm không thăng cấp, như vậy Pique cái này hiệp ước thì tương đương với lúc một cái 2 năm hiệp ước. Thời gian vừa đến, hắn liền có thể chuyển sẽ rời đi. Nếu như Leeds United thăng cấp Premiership, như vậy Pique lưu lại cũng chưa chắc không thể. Cho dù là tại Leeds United hiệu lực 5 năm, Pique đến lúc đó cũng mới 22 tuổi mà thôi. Atolo Fabio Ellis quay đầu nhìn thoáng qua. Pique là nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu. Atolo Fabio Ellis lúc này mới quay đầu nói với Joa. Có thể. Bất quá đầu này nhất định phải viết nhập hợp đồng bên trong. Doa mỉm cười, nói ra, đương nhiên, Atolo Fabio Ellis cũng là mỉm cười. Hướng về Doa đưa tay phải ra, hợp tác vui vẻ, Doa cầm Atolo Fabio Ellis tay. Nói ra, hợp tác vui vẻ, Pique là đứng lên, nghiêm trang hướng về Doa đưa tay ra. Nói ra, Doa tiên sinh, có thể tại thủ hạ của ngươi đá bóng. Là vinh hạnh của ta. Doa nhếch miệng một cười nói. Ta định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Còn có mời xưng hô ta là đầu nhi. Đường phân cách tại Pique cùng Atolo Fabio Ellis từ Manchester City test đi vòng lao tới. Leeds trên đường thời điểm. Ngay tại Manchester chuẩn bị chiến đấu mới mùa giải MU lão soái Alex Ferguson lúc nhận được một cái. Tin tức xấu. Lão bản. Một cái tin tức xấu. Pique không thuộc tại chúng ta. Queiroz khuôn mặt nghiêm túc nói với Ferguson đến. Queiroz người Bồ Đào Nha. Tại năm 2002 đến năm 2003 mùa giải làm qua Ferguson trợ thủ. Trước mùa giải, Queiroz tiếp thủ Real Madrid. Dẫn đội chinh chiến La Liga. Nhưng là thành tích không tốt. Đến nay niên tháng 5 phần bị sa thải. Hiện tại hắn lại nhận được Ferguson mời. Về tới MU, tiếp tục phụ tá Ferguson. Cái gì? Ferguson cho là mình nghe lầm. Lúc trước hắn cùng Pique nói qua, Pique đối với gia nhập liên minh MU là có rất lớn nhiệt tình a. Làm sao cái này biến đây? Chẳng lẽ lại là cái kia người Pháp? Wenger coi trọng Pique cũng không phải cái gì bí mật. Bất quá trước đó giống như Pique đã cự tuyệt người Pháp a. Là cái kia người Pháp làm sao? Ferguson cau mày nói. Queiroz cười khổ lắc đầu. Nếu như nói là cái kia người Pháp làm còn tốt. Đáng tiếc không phải cái kia người Pháp làm a. Không phải. Người Pháp sớm liền từ bỏ. Mà lại Pique đều đã đến Manchester. Ferguson kinh hãi. Đều đến Manchester vì cái gì Pique không thuộc tại chúng ta? Chẳng lẽ có người tại Manchester đem Pique cho đoạn đi rồi? Ferguson sắc mặt hồng nhuận. Đây là hắn nổi giận điềm báo. Ai làm? Ferguson lạnh lùng nói. Nhìn thấy Ferguson sắc mặt không tốt. Queiroz là thở dài một tiếng. Bất quá chuyện này cũng đúng là để cho người ta cảm thấy phẫn nộ. Doa! Queiroz nói. Ferguson cau mày. Cái tên này nghe vào tựa hồ có chút quen thuộc. Thế nhưng là hắn nghĩ không ra. Đó là ai? Queiroz cười khổ nói. Leeds United huấn luyện viên trưởng Joa. Ferguson lần này là nhớ lại. Cái này không phải liền là gần nhất Anh Quốc lớn luận nóng bỏng nhất gia hỏa a. Vô số truyền thông tranh nhau báo cáo gia hỏa. Chính là cái kia bị làm cho rất hỏa tên điên. Ferguson nghi ngờ nói. Queiroz nhẹ gật đầu. Nói đến, chính là cái người điên kia. Không biết hắn từ nơi nào đạt được tin tức. Pique hôm nay đến Manchester. Hắn tới cùng Pique gặp mặt một lần. Sau đó đem Pique cho đoạn đi. Ferguson một quyền hung hăng đập vào xử lý công trên bàn. Phát ra như sấm sét tiếng oanh minh. Tại Manchester đem người đoạn đi. Đây không thể nghi ngờ là đang đánh hắn Ferguson tấm mặt mo này. Huống chi đoạn rời đi vẫn là Leeds United. Cái kia MU đội tử địch. Cái này khiến Ferguson vô cùng phẫn nộ. Cả khuôn mặt tựa như là bị hỏa thiêu. Đỏ bừng. Đáng chết. Đứa trẻ kia chẳng lẽ coi là Leeds United so MU còn tốt hơn sao? Hắn vì sao lại lựa chọn Leeds United? Ferguson song quyền nắm chặt. Ánh mắt sắc bén như lưỡi đao. Queiroz lập tức nói. Tình huống cụ thể không rõ ràng. Bất quá hắn người đại diện nói MU cam kết là tương lai. Mà Leeds United cam kết là hiện tại. Ngạch, lời này đúng vừa đánh trúng. Ferguson là như nghẹn ở cổ họng. Có khổ khó nói. Tên điên. Có thể dùng lý do như vậy cướp đi hắn coi trọng người sẽ là tên điên sao? Ferguson đột nhiên đối cái tên điên này sinh ra hứng thú. Đương nhiên càng nhiều vẫn là lửa giận. Hắn Ferguson mặt cũng không phải tốt như vậy đánh. Một ngày nào đó, cái này đáng chết tên điên phải bỏ ra thảm liệt đại giới. Đường phân cách ra tự nhiên không biết mình đã đi lên đại danh đỉnh đỉnh Ferguson tước sĩ. Sổ đen, bất quá hắn là có thể nghĩ đến Ferguson sẽ tức giận. Dù sao ai bị đào chân tường đều sẽ tức giận. Mà lại Joa còn không phải đào chân tường đơn giản như vậy. Hắn là tại người ta cửa ra vào đem người ta đến miệng thịt cho đoạt. Cái này không khác đoạt thức ăn trước miệng cọp. Lão hổ không giận dữ mới là lạ chứ. Mà lúc này Joa là không có thời gian phỏng đoán Ferguson tâm tư. Joa hiện tại thế nhưng là có bận rộn đâu. Một bên siêu cấp bóng đá huấn luyện hệ thống điểm nộ khí gần nhất là tiêu thăng. Joa còn đang suy nghĩ là muốn mua tiến 2020 top chạy bằng điện dao cạo râu. Vẫn là dùng tiền điên cuồng mua sắm thể năng chất xúc tác. 2020 top chạy bằng điện dao cạo râu không thể nghi ngờ là một cái tốt. Có hắn trung thành liền có thể càng nhanh chính hình thành buôn bán đế quốc. Đến vì Leeds United uống thuốc. Thế nhưng là, hiện tại Joa cần nhất vẫn là thể năng chất xúc tác. Mà lại là đại lượng. Có nàng, Leeds United huấn luyện mới có thể càng hiệu suất cao hơn. Càng nhanh ra thành quả. Dạng này mới mùa giải ngay từ đầu. Leeds United thành tích mới có bảo hộ. Championship nguyên niên cạnh tranh hay là vô cùng kịch liệt. Joa nhất định phải lấy Leeds United thành tích là điều kiện tiên quyết. Cho nên, mặc dù lúc này Joa còn không có quyết định mua gì đồ vật, Nhưng là trong lòng của hắn kỳ thật đã làm ra quyết định. Ngoại trừ việc này, hiện tại Joa còn có một cái chuyện quan trọng đi làm. Đó chính là đi chọc giận Zora Krasner, để hắn thực hiện hắn tại Leeds United cùng Oxford United tranh tài trước đó lời hứa. Cạo chọc, sau đó đem quần lót của mình bộ trên đầu đi. Bất quá, gần nhất Zora Krasner trở thành rùa đen rút đầu. Joa là không có tìm được người. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là chuẩn bị 3 ngày sau. Leeds United cùng Brentford đội ở giữa West Yorkshire Derby. Trận đấu này nhưng là phi thường mấu chốt. Hiện tại vô số người đều đang mong đợi trận đấu này. Chờ lấy nhìn hắn cùng Leeds United đội trò cười đâu. Bất quá, lúc này Joa ngay tại làm một việc cũng không phải là trở lên mấy chuyện một trong. Joa hiện tại chuyện đang làm chính là đào chân tường. Mà lần này, Joa muốn đào thì là Wenger góc tường. Đường phân cách tại London một nhà trong quán cà phê. Joa gặp được hắn muốn dẫn vào mục tiêu. Ngồi tại Joa đối diện một vị có một đầu xinh đẹp kim sắc tóc dài xõa vai nam tử. Cũng có thể nói là thiếu niên. Bởi vì thiếu niên này một mặt ngây thơ chưa thoát. Mà lại trên mặt còn mọc ra thanh xuân đậu. Một mặt khí tức thanh xuân. Joa mỉm cười nói hướng về đối diện thiếu niên chào hỏi. Nicola Benner, người tốt. Chúng ta rốt cục gặp mặt. Đúng vậy, Joa trước mắt vị này thanh xuân đậu tóc dài xõa vai thiếu niên chính là tương lai Đan Mạch tiền đạo. Nicola Benner, hắn sinh ra ở năm 1988. Thân cao 191cm, thân thể cường tráng, thân hình cao lớn, đánh đầu xuất sắc, tốc độ nhanh, mà lại dưới chân kỹ thuật rất không tệ. Là một vị phi thường toàn diện cường lực tiền đạo. Cái này cũng khó trách am hiểu phát giác tiểu yêu Wenger sẽ coi trọng hắn. Năm nay hơn nửa năm, Nicola Benner đang vì Đan Mạch U16 hiệu lực, ra sân 3 lần, đánh vào 3 cầu, biểu hiện không tầm thường. Tại Joa trong trí nhớ, ngay tại cái này mùa hè, Wenger đem Benner mang đến Arsenal, một mực tại đội thanh niên bên trong tranh tài huấn luyện. Thẳng đến năm 2006 đến năm 2007 mùa giải bị thuê đến Birmingham. Tại Birmingham biểu hiện không tầm thường, trở thành Birmingham thăng cấp công thần. Trở lại Arsenal không lâu, hắn liền trở thành Arsenal xuất gia đầu tiên 11 người bên trong trẻ tuổi nhất cầu thủ. Mà tại Togo người Adebayor rời đi về sau, hắn càng là trở thành Arsenal đội phong tuyến trụ cột. Benner lúc đầu đã đồng ý gia nhập liên minh Arsenal đội. Lần này tới đến London chính là đi Arsenal đội kiểm tra sức khỏe. Sau đó hợp đồng, Joa tựa như là tại Manchester chặn đường Pique, tại London chặn lại Benner. Bất quá, lần này thuyết phục Benner thế nhưng là so thuyết phục Pique muốn khó khăn rất nhiều. Bởi vì Benner không giống Pique loại kia từ trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng đi ra cầu thủ. Trẻ, bọn hắn không biết trà trộn trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng chua xót khốn khổ. Bọn hắn chỉ có thấy được trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ trung tâm huấn luyện cầu thủ Vinh. Quang, rất nhiều thiếu niên thiên tài đều là quá sớm tiến vào trung tâm huấn luyện cầu thủ. Tại trên ghế đầu hủy đi tiền đồ của mình. Joa đem những này nói cho Benner. Nhưng là Benner hay là có chút do dự. Joa lại không thể không dùng Pique ví dụ đến điểm tỉnh Benner. Hắn hiện tại đi Arsenal chỉ có thể tại đội thanh niên huấn luyện. Sau đó chính là dài dằng dặc chờ đợi. Chỉ cần Arsenal đội 1-0 xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Benner đội là rất khó có cơ hội. Mà lại tại ngươi huấn luyện chờ đợi cái này trong lúc đó. Ngươi không thể cam đoan Arsenal đội sẽ không trên chuyển nhượng thị trường đưa vào cùng ngươi cùng. Một vị trí ngôi sao bóng đá. Nếu quả như thật đưa vào. Vậy ngươi tại Arsenal đội còn muốn khổ đợi bao lâu? Lúc nào mới có thể thấy mặt trời? Pique vì cái gì rời đi Barcelona? Chính là vì cái này. Đang nghe xong Pique cố sự về sau. Lại lấy được Joa đội một ra sân thi đấu cơ hội cam đoan về sau. Nicola Benner cũng là lựa chọn Leeds United. Đi theo Joa trực tiếp đi vòng đi Leeds. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.